sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466, chương 467, trên bầu trời đại điều. To lớn bốn động cơ máy bay ném bom rừng ở trên đường cháy. Sắp tham dự vòng đầu B-29 bay thử phi công ở phi cơ trước tập hợp. Tiếp nhận Alan kiểm duyệt. Alan phía sau máy bay nhưng cưỡi 10 đến 14 người phi công. Hiện tại là 12 người biên chế. Alan đem mang theo 12 tên phi công leo lên máy bay. Đến một đài đường dài du lịch. Xem tai chó quốc xung quanh phong quang. Tai chó quốc khoảng cách Minh Nhật quốc cũng không xa. Minh Nhật thành phố khoảng cách tai chó quốc vương đô ước chừng 600-700 km chênh lệch. Mà trước mắt đài này đi qua người chơi cải tiến B-29. Bình thường hành trình 9000 km, cực hạn chuyển trận hành trình còn không có khảo thí. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, làm sao cũng có 10000 km cực hạn hành trình. So trước kia càng dùng bền. Báo cáo bệ hạ, bình xăng kiểm tra hoàn tất. Báo cáo, ổ đạn kiểm tra hoàn tất. Không có vấn đề. Báo cáo, đối cả kiểm tra hàng không tra xong tất về sau. Alan trước tiến vào cabin ngồi vào vị trí lái. Tổ máy 12 tên thành viên cũng tuần tự tiến vào. Cuối cùng cửa khoang chậm rãi quan bế. Đường băng cạnh ngoài, tất cả các thú nhân nghiêm tư thế hành quân. Hát sục sôi quốc ca. Nghe được máy bay nội bộ truyền ra ầm ầm trầm đục âm thanh. Máy bay lẳng lặng oanh minh. Không có nửa điểm chuyển rơi dấu hiệu. Các thú nhân biết kia là máy bay động cơ đang điệu bộ. Đại khái qua nửa phút, to lớn máy bay động cơ đằng sau xuất hiện phù động khí lưu. Các thú nhân lui về phía sau, xa xa quan sát máy bay đang chạy trên đường hành xử. Gia tốc, cuối cùng càng chạy càng nhanh. Hai bên đường cỏ nhỏ điên cuồng lay động, máy bay đằng một chút rời đi mặt đất. Chậm rãi trèo lên, bay khỏi sân bay, chạy bên trên trời xanh, thu hồi hạ cánh, rẽ một cái điều chỉnh góc độ, bay về phía cuồng khuyển quốc. Bệ hạ xuất phát, ta cũng phải xuất phát. Ivan trông thấy máy bay chui vào trong mây, biến thành nhìn không thấy điểm, quay người cùng tỷ tỷ Windsor cáo biệt. Tỷ, ta đi, đừng lo lắng. Windsor gật gật đầu. Thuận buồm xuôi gió, muốn bảo vệ tốt chính mình. Ta hiểu rồi, sau một giờ, bộ đội xe tăng cùng lục quân cùng rời đi Minh Nhật thành phố quân doanh. Dẫn tới đám dân thành thị rối loạn tưng bừng. Hơi nước thuyền cũng chở hải quân lái rời bến cảng. Xuôi nam tiến về biển cả. Lại nói cuồng khuyển quốc, máy bay tốc độ rất nhanh. Một giờ tiến vào cuồng khuyển quốc biên giới. Lại nửa giờ bay đến vương đô Tam Xoa Thành trên không. Alan khống chế máy bay tại 3000 m xa không trung tuần hành. Khoảng cách này sẽ không bị đương đại hỏa pháo bắn trúng. Coi như đối phương xạ kích kỹ năng cho dù tốt cũng không có khả năng bắn trúng. Tầm bắn là hiện tại cuồng khuyển quốc nhược điểm. Alan bệ hạ, phía dưới chính là cuồng khuyển quốc sao? Máy bay hơi nghiêng. Các thú nhân thông qua cửa sổ phi cơ trông thấy phía dưới quang cảnh. Kia là một tòa bến cảng thành thị, có được duyên dáng đường ven biển. Tại đường ven biển bên trên, có mấy trăm chiếc thuyền gỗ tấp nập lui tới, chống đỡ màu trắng cánh buồm. Không có thuyền gỗ, Alan nhìn chăm chú mặt đất, tại trong đầu ghi lại con mắt nhìn thấy hình tượng. Trở về liền có thể dùng phác họa thủ pháp vẽ ra Tam Xoa Thành không trung quan sát thức địa đồ. Bệ hạ, chúng ta thật không lưu lại chút gì liền đi sao? Ghi nhớ, chúng ta không phải kẻ xâm lược, mà là toàn cầu thống nhất người. Đối khu dân cư ném bom không phải chúng ta muốn chiến tranh. Alan lắc đầu, cũng len lén dùng ngôn ngữ năng lực diệt đi nào đó phi công không khỏe mạnh tư tưởng. Đối khu dân cư ném bom, sẽ phá hư dân bản xứ dân hữu nghị. Đối ngày sau thống trị công việc bất lợi, Alan sẽ không làm loại này khiêng đá nện chân mình sự tình. Hiểu, chúng ta muốn đối quân doanh ném bom. Phi công dây hiểu, tại hiện tại, Cuồng Khuyển Quốc còn không có súng phòng không. Cho dù có súng phòng không, cũng bởi vì tầm bắn không đủ, chỉ có thể nhìn lên bầu trời máy bay ngẩn người. Alan khống chế máy bay ở trên không xoay quanh, không ngừng mà trinh sát mặt đất tin tức, sau đó lại bay về phía mặt biển, nhìn xem Cuồng Khuyển Quốc phụ cận có cái gì hòn đảo. Dưới phi cơ mặt tam xoa thành đám dân thành thị, cũng đã kinh, trên trời có cái chấm đen. Thật kỳ quái đại điểu, nó muốn đi đâu? Các thú nhân ngẩng đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Cũng có thú nhân sắc mặt ngưng trọng, liên tưởng đến tay ếch loại hình tồn tại, cũng ở trong lòng cầu nguyện công nghiệp cùng hơi nước chi thần phù hộ bọn hắn. Trong thành, nhân loại nhà khoa học hiệp hội đại lâu mọi người thì xôi trào. Bởi vì máy bay không có kề sát đất lao xuống, thanh âm không phải rất lớn, nhưng là bốn tòa động cơ tiếng oanh minh vẫn như cũ truyền vào vương thành. Đôi máy bay động cơ mẫn cảm người chơi lập tức phát giác được trên đầu không phận có máy bay lướt qua, là máy bay tiếng oanh minh. Các người chơi chạy đến bên cửa sổ nhìn thiên không, sắc mặt âm trầm, quá xa, thấy không rõ là hình hào gì. Đưa cho kính viễn vọng cho ta. Ta nhìn thấy máy bay hình dạng, có điểm giống nào đó Mỹ đệ nhị thế chiến B-29 máy bay ném bom. Nắm giữ đại quốc hàng không khoa học, kỹ thuật người chơi nắm chặt trong tay kính viễn vọng, phảng phất trông thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Khoảng cách quá xa, cho dù là bội số lớn kính viễn vọng cũng không thể rõ ràng hoàn nguyên phía trên hình ảnh. Các người chơi căn cứ kinh nghiệm nhanh chóng suy đoán ra kết quả. 1. Phía trên phi hành máy bay khả năng rất lớn là kiểu Mỹ B-29 máy bay ném bom. 2. Máy bay ở phía trên xoay quanh, rất có thể là trước khi chiến đấu trinh sát, không phải sớm nên ném bom oanh tạc. 3. Máy bay bay về phía biển cả. Nhà khoa học hiệp hội hội trưởng tại bản bút ký bên trên ghi lại ba đầu về sau. Bỗng nhiên quẳng tay gãy bên trong mực in bút, đứng dậy, trước bàn làm việc đi qua đi lại, trước có nội gian làm phản. Sau có máy bay ném bom ở trên không thổi qua, Cuồng Khuyển Quốc vong quốc ngày mắt thấy cũng nhanh đến. Hội trưởng, chém đầu chiến thuật không thể kéo, hiện tại liền phải thực hành. AETAURE lại một lần nữa xâm nhập hội trưởng phòng, thần sắc lo lắng chứng minh hắn cũng không có cách nào ứng phó máy bay ném bom mang tới nguy cơ. Thế nhưng là bên ngoài bị phong bế, ra không được. Hội trưởng cũng muốn để A Tiên Sinh chạy đến Minh Nhật Quốc làm sinh hóa. Nhưng là thông hướng ngoài thành ám đạo đều bị tiếp quản. Vậy liền phái binh ra ngoài, thanh lý bên ngoài, ta dịch dung thành bình dân, từ cửa chính ra khỏi thành. AETAURE trầm giọng nói, hắn dịch dung thuật có thể lừa qua tuyệt đại bộ phận cao thủ. Chỉ có mang theo nhạy cảm quan sát, chờ trinh sát kỹ năng người chơi mới có thể phát hiện sự khác thường của hắn. Không phải cửa chính vấn đề, cũng không phải dịch dung vấn đề, mà là cái kia làm phản người chơi. Hắn biết ngươi sự tình, hắn quen thuộc phong cách của ngươi. Ngươi một khi ra ngoài khẳng định bị hắn nhằm vào. Ta muốn đổi một người tay phụ trách chém đầu kế hoạch. Hội trưởng lắc đầu, không để lại tin tưởng hắn. Đến loại thời điểm này, không có cái nào người chơi có thể làm cho người hoàn toàn yên tâm. A Tiên Sinh lý giải hội trưởng hoài nghi, tiếc nuối nói, vậy được rồi, nhân tuyển chính ngươi giải quyết, ta đi thanh lý hiệp hội nội bộ phản đồ. AETAURE quay người rời đi hiệp hội cao ốc. Hội trưởng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời xanh thảm. Nhìn một cái vô tận đường chân trời. Đường chân trời cuối cùng có B-29 máy bay thổi qua điểm đen. Người ta máy bay cũng bay đến trên mặt. Lúc này lại chấp hành chém đầu chiến thuật có phải là muộn rồi? Hội trưởng tìm không thấy phá giải biện pháp. Chơi qua nhiều năm như vậy trò chơi, hắn biết rõ khoa học kỹ thuật chênh lệch khủng bố. Đây là vô giải, trừ phi hắn có thể để cho Minh Nhật Quốc Vương Đô lập tức biến thành một tòa thành chết. Không phải làm sao làm cũng không kịp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục